Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 278, Lệ Cơ tiết thân phận chân thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hộp gỗ viên đan dược kia là ma nhãn tổn hao vô số công sức luyện thành, có thể coi như là áp đáy hòm chí bảo thế, nhưng là nó lại có thể tình nguyện đưa ra, vậy cũng không dễ dàng. Nhìn thấy Doanh Thiên đem hộp gỗ cất đi, hai nữ mới là thở nhẹ một hơi. Đối với Lộng Ngọc mà nói, nàng căn bản cũng chỉ là thêm kiến thức mà thôi. Dù sao ở bên cạnh Doanh Thiên đã quen với dạng này kinh thiên đại sự. Về phần Lệ Cơ Tuyết, hôm nay nàng coi như là được mở mang tầm mắt, hay nói đúng hơn là đánh mở thế giới quan của nàng, để cho nàng biết được một số tồn tại kinh khủng. Để cho nàng thấy được cho dù là nàng luôn kiêu ngạo vô song, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Coi như chí cao vô địch ma quân, tại những tồn tại như Doanh Thiên, ma nhãn kia, vậy càng không đáng nhắc tới. Không bao lâu sau, ba người đi ra khỏi Thự Quang Môn. Lúc này, bên trong vạn môn trận số người cũng là ít ỏi, còn không tới 1% so với ban đầu. Dù sao, những kẻ tiến vào vạn môn trận đa số đều đã tiến hành vượt trận. Có kẻ may mắn, tìm thấy an môn, an toàn rời đi. Lại có kẻ vận khí nghịch thiên, bước vào bảo an môn cầm được bảo vật đi ra. Nhưng càng nhiều kẻ đen đủi, tính phải hung môn, kết cục bỏ mạng trong đó. Chỉ có một số cực ít người cường đại, mới có thể từ trong hung môn chạy ra ngoài. Doanh Thiên ba người bình an vô sự đi ra ngoài Thự Quang Môn, lập tức dẫn đến nhiều người chú ý, nhưng là bọn hắn không có để ý những kẻ này, trực tiếp bước vào một tòa an môn rời đi Quang Minh Cổ Thành. Tại Doanh Thiên ba người rời đi về sau, những kẻ kia còn chưa có tỉnh hồn, vỗ trán nói ra. Ta vừa rồi là không có nhìn lầm a, bọn hắn từ Thự Quang Môn đi ra. Trời ạ, chẳng lẽ nói, Doanh Thiên người kia là một vị ma quân sao? Cái này quá bất khả tư nghị đi. Bên ngoài Quang Minh Cổ Thành một chỗ đất trống, ba người thân ảnh xuất hiện, bọn hắn là bị an môn truyền tống ra ngoài. Chỉ thấy chân vừa mới chạm đất về sau, một cỗ vô cùng cường hoành sát khí ập đến, một cái to lớn vạn dặm đại thủ đỏ như máu chụp tới, huyết quang rực rỡ nhuộm đỏ cả một mảnh không gian, uy lực càng là mãnh liệt hủy diệt, tựa hồ có thể nghiền nát hết thảy sinh linh. Kèm theo đó là một cái giận dữ thanh âm, tiểu xúc sinh, đền mạng. Ầm ầm, oanh, vạn dặm huyết thủ trong nháy mắt ập tới, giống như là tinh hà bảo tạc, trong chốc lát liền đem đại địa bên ngoài Quang Minh Cổ Thành đánh cho sụp đổ mà xuống. Biến thành một mảnh sâu không thấy đáy vực thẳm, lực lượng hủy diệt càn quét tàn phá khắp nơi. Xuất thủ vừa rồi, là một cái trung niên nhân, hắn trên người mặc lấy một bộ huyết thần khải giáp, râu tóc cũng là một màu đỏ như máu. Quanh thân huyết sát chi khí ngập trời, khiến cho vùng này thiên địa nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, khiến cho người ta rét lạnh cảm giác. Người này, đương nhiên chính là huyết hải đồ phụ thân, huyết thần tộc tộc trưởng huyết dịch. Hắn vốn dĩ còn là ở huyết thần tộc địa bàn, bỗng nhiên nghe được hung tin truyền đến, con trai bị giết, một đám trưởng lão cường đại đều bị diệt sạch. Cái này để cho hắn không khỏi vì đó mà phát điên, lập tức một thân một mình cấp tốc chạy tới. Muốn vì con trai báo thù. Một tôn đỉnh cao ma hoàng, muốn chạy đến khởi nguyên tổ địa chỗ, cũng không cần mất bao lâu thời gian. Huống chi, huyết dịch hay là cường đại đến cực điểm ma hoàng. Coi như là tại toàn bộ ám giới này, ngoại trừ ma quân, để cho hắn kiêng kỵ cũng không có quá 20 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu vừa rồi, cũng không phải là hắn toàn lực một kích, chỉ là muốn thăm dò Doanh Thiên một chút. Dù sao, hắn cũng không muốn kẻ giết con trai mình chết dễ dàng như thế. Đối với Doanh Thiên, hắn là muốn đem bắt sống, sau đó từ từ tra tấn trăm vạn năm, để cho Doanh Thiên chịu đủ mọi loại cực hình trên thế gian, vạn kiếp bất phục. Thời điểm huyết dịch đến Quang Minh Tổ Thành bên ngoài chờ đợi, đương nhiên dẫn tới động tĩnh không hề nhỏ. Lập tức gây nên oanh động, cho nên từ sớm cũng đã có vô số tu sĩ tụ tập bên ngoài, chờ xem trò vui. Cuối cùng, lực lượng hủy diệt thật lâu tiêu tán mà đi, mọi người xung quanh liền chăm chú nhìn tới, muốn xem Doanh Thiên liệu đã chết hay còn sống. Ở thời điểm này, ba cái thân ảnh từ bên trong khói bụi bình thản đi ra. Không chút nào tổn hại, có thể nói là áo không nhiễm bụi, hoàn toàn bình an vô sự. Cái này cảnh tượng để cho huyết dịch con mắt co rụt lại. Vừa rồi hắn xuất thủ bất quá chỉ là thăm dò, nhưng cho dù là bình thường ma hoàng khác đều muốn cẩn thận đối đãi. Nhưng mà Doanh Thiên ba người lại coi như không có chuyện gì, để cho huyết dịch không khỏi cảnh giác đứng lên. Mặc dù nói hắn đã sớm bị thù hận che mờ mắt, nhưng là một tôn đỉnh cao ma hoàng, lại sống vô số năm tuế nguyệt, đương nhiên không dễ dàng mù quáng như thế. Không chỉ là huyết dịch mà ở bên ngoài quan chiến những người khác cũng đã sớm sợ đến ngây người. Cho dù huyết dịch chỉ là tùy tiện xuất thủ, nhưng hắn một tôn ma hoàng đỉnh phong. Uy chấn bát phương, huyết thần tộc ngàn vạn năm qua đệ nhất thiên kiêu, có hy vọng trong trăm vạn năm nữa vấn đỉnh ma quân. hắn tùy tiện một kích cũng không phải bình thường ma hoàng có thể chống đỡ. Trên thực tế, vừa rồi xuất thủ cản lại huyết dịch công kích cũng không phải Doanh Thiên. Hắn ngược lại là không làm cái gì, mà là Lệ Cơ Tuyết, lúc này đây, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lệ Cơ Tuyết chậm rãi bước ra, nàng lúc này, không còn cái kia kiều lệ vũ mị bộ dáng. Mà là thân hình thẳng tắp trên người khí thế hoàn toàn thay đổi, lạnh lẽo băng xương, mang theo một cỗ vô hình chi uy, lạnh lùng mà uy nghiêm đến cực điểm. Ánh mắt của nàng, giống như là trên thế gian chí âm chí hàn bảo vật một dạng, tựa như là hai viên hàn minh châu sáng rực nhìn tới, có thể đóng băng hết thảy sinh linh. Nói không chút nào ngoa, nàng ánh mắt kia, đủ để cho một cái ma thần tôn linh hồn đông cứng. Ở đây chỗ này, người có thể đối kháng nàng ánh mắt không quá 4 người. Bao gồm cả Doanh Thiên và huyết dịch, trên thực tế cái này cũng chỉ bất quá là nàng uy áp mà thôi. Có thể thấy được Lệ Cơ Tuyết là tu vi kinh khủng cỡ nào. Nhìn thấy Lệ Cơ Tuyết bước ra thời điểm, huyết dịch ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nàng nói ra. Ngươi là ai, vì sao cản ta? Lệ Cơ Tuyết ánh mắt nhàn nhạt liếc tới, không chút tình cảm, lại nhìn huyết dịch giống như nhìn người chết một dạng, nhàn nhạt nói ra. Dám đối công tử xuất thủ, các ngươi đáng bị diệt tộc. Nghe được như vậy, huyết dịch càng là giận quá hóa cười, cười lạnh dữ tợn mà nói. Tốt, tốt lắm, ta cũng muốn xem, ngươi là ai, cũng muốn diệt ta huyết thần tộc. Một cái huyết thần tộc mà thôi, đem diệt lại có khó gì. Lệ Cơ Tuyết thần sắc lãnh đạm, một mực không có đem huyết dịch để vào mắt. Nhìn thấy Lệ Cơ Tuyết không sợ hãi huyết dịch có thần ma trẻ tuổi tò mò mà hỏi bên cạnh trưởng bối. Uy, nàng này là ai nha? Vậy mà không sợ hãi huyết dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn một vị cường đại đến ma thần vương lắc đầu trả lời. Không biết chưa từng thấy qua, Lệ Cơ Tuyết đứng ra thời điểm, kỳ thật là có một số rất ít người may mắn nhận ra nàng, dù sao nàng thân phận cực kỳ thần bí, không nhiều người biết. Những kẻ có thể nhận ra nàng kia có thì là may mắn có dịp thấy qua. Có thì là dựa vào phán đoán, bọn hắn nhận ra Lệ Cơ Tuyết thời điểm, đều là thần không biết quỷ không hay âm thầm rời đi. Tránh xa chỗ này, tiện nhân, cho ta xem ngươi bản lãnh, huyết dịch 10 phần giận dữ, trong nháy mắt gọi ra binh khí. Đây là một thanh trường đao, trên đao tản mát ra cường thịnh huyết sát chi khí, thậm chí còn có máu tươi lưu truyền. Hiển nhiên, thanh này trường đao đã từng uống qua không biết bao nhiêu máu tươi, không biết bao nhiêu oan hồn bị thanh đao này nuốt chửng. Huyết dịch vung đao công tới, trong nháy mắt huyết khí sôi trào, trường đao diễn hóa đi ra hàng tỷ dặm huyết hải ập xuống, uy lực khủng bố tuyệt luân. Bên trong huyết hải có được vô số mãnh huyết ác thú nhe nanh múa vuốt công tới. Giống như thú triều một dạng, có thể quét ngang vạn giới, quét sạch sinh linh. Dạng này khủng bố dị tượng, để cho ở đây ai nấy hai chân đều run cầm cập, sợ sẽ bị tai bay vạ gió. Người có thể đứng vững không nhiều, trên thực tế đúng là như thế, nếu như hàng tỷ dặm huyết hải kia thật là ập xuống. Vậy ở đây vô số tu sĩ cường giả sẽ trong nháy mắt bị huyết hải thôn phệ. Người có thể sống sót không quá một bàn tay. Đối mặt như thế cường bạo công kích, Doanh Thiên vẫn là như thế nhàn nhã, không chút nào quan tâm, Lệ Cơ Tuyết cũng đồng dạng như thế. Nàng uyển chuyển đưa lên cánh tay trái của mình, hướng phía trên hư không nhấn một cái. Ngay tại thời khắc này, một màn không thể tưởng tượng được xảy ra. Hàng tỷ dặm huyết hải như kinh đào hải lãng kia bỗng chốc lật ngược về sau. Cái này cũng không phải là huyết hải lật ngược, mà là không gian lật ngược. Đúng thế, ở thời điểm này, dưới Lệ Cơ Tuyết thủ đoạn. Toàn bộ không gian bên trên bầu trời kia đều bị nàng tách ra tựa như một tấm gương một dạng, đem huyết hải đều lật ngược trở về. Hết thảy công hướng huyết dịch. Ở thời điểm này, vô số tu sĩ cường giả kinh hãi đến vô cùng, lập tức muốn bỏ chạy mà đi. Bởi vì dạng kia hàng tỷ dặm huyết hải lật ngược về sau chính là hướng bên dưới đổ xuống. Nếu như không chạy chính là chết chắc, Lệ Cơ Tuyết xuất thủ cũng là tàn ác, không thèm quan tâm đến kẻ khác. Vừa rồi huyết dịch công kích thanh thế to lớn vô cùng. Nhưng lực lượng đều là tập trung tới chỗ Doanh Thiên ba người, sẽ không ảnh hưởng người khác. Mà Lệ Cơ Tuyết ra tay, chính là đoạt lấy huyết hải quyền khống chế, để cho nó tùy tiện lật úp mà xuống, sức hủy diệt thật khó tưởng tượng, không để ý kẻ khác sống chết. Huyết dịch hoành không mà lên, toàn thân lực lượng bạo phát đi ra, trong chốc lát ma hoàng chi uy quét ra, bừa bãi tàn phá khắp nơi. Hắn biết chính mình công kích là mạnh mẽ cỡ nào, cho nên đem hết lực bú sữa mẹ mang ra, muốn đem huyết hải ngăn lại. Nơi này tu sĩ cường giả tụ tập đông vô số, đến từ vạn tộc thậm chí có cả thánh tộc cùng thập đại tộc. Nếu là huyết hải này thật ập xuống, đem đám người kia cho chết sạch vậy mọi trách nhiệm đều là quy về hắn. Đối mặt vài tộc làm khó đòi công đạo, huyết thần tộc không sợ hãi, thậm chí muốn diệt tộc đối phương cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhưng là đối mặt vạn tộc cùng đến cửa, lại thêm cả thánh tộc cùng thập đại tộc khác, huyết thần tộc thật đúng là khó gánh vác nổi. Huyết thần tộc những năm gần đây đối với các tiểu tộc chèn ép, đắc tội vô số. Ngay cả thập đại tộc khác cũng là xích mích không nhỏ. Nếu như nhân cơ hội này hợp lực đem huyết thần tộc giáng một vố, ai cũng sẽ nguyện ý, khi đó, hắn cái này tộc trưởng sẽ trở thành huyết thần tộc tội nhân, chịu vô số xỉ vả. Cho nên, hắn tuyệt không thể để cho huyết hải kia ập xuống. Tuyệt không để huyết thần tộc chịu liên lụy. Ô ô ô, thanh âm vang lên, huyết dịch thân ảnh chống lên toàn thân lực lượng, đi đối kháng huyết hải, muốn đem huyết hải triệt tiêu, trong chốc lát tiếng kêu quỷ dị trên trời vang xuống. Lệ Cơ Tuyết cũng không có đơn giản chỉ là đem hắn công kích lật lại, mà là truyền vào trong đó lực lượng của mình, khiến cho huyết hải uy lực mạnh hơn gấp đôi. Cho dù huyết dịch toàn lực đối kháng, vậy cũng phải nhận trùng kích cực mạnh. Cuối cùng, hàng tỷ dặm huyết hải rốt cuộc tiêu tán, chỉ thấy huyết dịch thân thể cấp tốc rơi xuống trên đại địa, một chân quỵ xuống ôm ngực mà ho, trong miệng trào ra máu tươi. Huyết dịch ngăn cản huyết hải thành công, để cho đang bỏ chạy tu sĩ cũng là thở phào một hơi. Coi như nhặt lại một mạng. Vô số người thầm hô may mắn, lúc này, huyết dịch càng là kinh hãi đến vô cùng, hắn vừa rồi xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Muốn nhanh nhất đem Lệ Cơ Tuyết đánh bại, sau đó bắt lấy Doanh Thiên. Thế nhưng hắn không ngờ chính mình toàn lực một kích lại bị Lệ Cơ Tuyết dễ như trở bàn tay đảo ngược mà về, uy lực càng là mạnh thêm gấp bội. Cái này liền nói rõ ràng, Lệ Cơ Tuyết tu vi là xa xa ở trên hắn. Nghĩ tới đây, huyết dịch nội tâm hoảng hốt, cho rằng Lệ Cơ Tuyết hẳn là một tôn ma quân. Nhưng rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này gạt bỏ, bởi vì thập đại ma quân hắn đều nhận biết, cho nên có thể khẳng định Lệ Cơ Tuyết tuyệt đối không phải thập đại ma quân. Về phần ma quân khác thì đều là ở Ám Thiên Thần Điện không ra. Cho nên nói, Lệ Cơ Tuyết không thể nào là ma quân. Trên thực tế, Lệ Cơ Tuyết thật đúng không phải là ma quân, nàng tu vi cũng đồng dạng là đỉnh cao ma hoàng. Mà lại là đỉnh cao trong đỉnh cao. Có thể nói, nàng lúc này đã là nửa bước ma quân, chỉ kém một đoạn liền có thể chứng được ma quả đăng đỉnh ma quân. So sánh với huyết dịch mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Nàng thân hình phiêu nhiên mà đến, bước tới trước mặt huyết dịch đang quỳ trọng thương tại đó, điềm nhiên mỉm cười. Nàng mỗi một bước chân bước đi, đều sẽ khiến cho mặt đất mọc lên 5 loại thảo dược kỳ quái màu xanh tản mát quang mang màu lục cực kỳ đặc biệt. Ngươi là ai? Huyết dịch ôm lồng ngực của mình ngước lên, khó khăn nói ra. Ngươi không có tư cách biết ta, Lệ Cơ Tuyết thanh âm vũ mị mà kiêu ngạo trực tiếp nói ra. Cái này để cho huyết dịch càng là tức đến liên tục thổ huyết, hóa ra, ngay từ đầu hắn đều bị xem thường như thế. Ngay cả tư cách để cho đối thủ báo danh cũng không có. Bỗng nhiên, huyết dịch trở nên tỉnh táo, suy nghĩ thông suốt, hắn nhìn dưới chân Lệ Cơ Tuyết 5 loại thảo dược kia, bỗng nhiên liên tưởng đến một người. Một cái người cực kỳ thần bí, nàng truyền thuyết đã sớm lan khắp ám giới, thậm chí là toàn bộ ám quang vũ trụ. Ngũ độc thảo, ngũ độc kỳ kinh, huyết dịch toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm Lệ Cơ Tuyết lắp bắp nói ra. Ngươi là ngũ độc thần điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ độc giáo giáo chủ, huyết dịch một lời ai cũng nghe thấy, lập tức để cho vô số người mộng. Ta mới nghe cái gì, nàng là ngũ độc giáo giáo chủ sao, huyết dịch vừa mới nói, hẳn là không sai à, đích thật. Ngũ độc thảo chỉ có người tu luyện ngũ độc kỳ kinh mới có dị tượng, hẳn là không sai. Nàng như thế nào lại đến chỗ này? Đây là ma nữ a, huyết thần tộc cũng không khỏi quá đen đủi a, như thế nào chọc phải nàng? Ngũ độc giáo giáo chủ, làm sao lại đi bên cạnh Doanh Thiên kia đâu, lại còn cung kính hô công tử. Xuyệt, đây không phải việc của chúng ta, yên lặng xem là được. Ngươi đoán không sai, chỉ tiếc không có phần thưởng. Lệ Cơ Tuyết mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Lệ Cơ Tuyết không có phủ nhận, liền khẳng định nàng chính là ngũ độc giáo giáo chủ. Cái này để cho huyết dịch tâm chìm đáy cốc thần sắc hôi bại. Kẻ khác hắn không sợ, nhưng thánh tộc lại là chuyện khác, đây là mạnh nhất ám giới tồn tại, có thể hiệu lệnh vạn tộc đứng trên đỉnh chí tôn sừng sững trăm ngàn vạn năm, thánh tộc lực lượng không thể tưởng tượng. Nói dễ hiểu, nếu như thập đại tộc trong đó 9 tộc còn lại toàn bộ hợp lực, vậy thánh tộc chỉ cần xuất động ước chừng 2 điện trong thánh tộc thập điện liền có thể quét sạch 9 tộc còn lại. Đây chính là không thể dùng khủng bố để hình dung. Huống chi, hắn lần này đắc tội, lại là cái này khét tiếng ma nữ đâu. Không sai, Lệ Cơ Tuyết thân phận thật sự, chính là ngũ độc giáo giáo chủ. Ngũ độc giáo trên thực tế, chính là ngũ độc thần điện trực thuộc. Cái này cũng phải kể đến Lệ Cơ Tuyết tính cách, ai cũng biết thánh tộc tộc nhân, là từ trên thánh thụ mọc ra quả đi ra. Mà lại quả trên thánh thụ phân làm cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, tùy theo phẩm cấp mà phân chia địa vị trong tộc. mà Lệ Cơ Tuyết là rất ít ỏi nhất phẩm thánh quả dương dục đi ra, phải biết toàn bộ thánh tộc tới nói, nhất phẩm tộc nhân cũng không có quá 20 người. Cho nên, nàng tại thánh tộc địa vị cực cao, luận thiên phú, ngộ tính, tốc độ tu luyện, nàng đều là tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh. Nàng sinh ra thời điểm, dành chọn 50 vạn năm trực tiếp tu luyện đến ma thần tôn cảnh giới, dành thêm 50 vạn năm tu luyện đến ma hoàng mới xuất hiện trên thế gian, sau khi xuất thế chính là một cái truyền kỳ. Người ta nhắc đến nàng, không phải là vì thán phục nàng anh tư vô song, mà là vì sợ hãi. Lệ Cơ Tuyết ngũ độc giáo giáo chủ này, mỗi lần đem nàng tên nhắc lên, đều sẽ khiến người người biến sắc. Nàng rất ít khi hiện thân, có thể nói là thần bí đến cực điểm. Ngoại trừ biết nàng là nữ tính, căn bản không có bao nhiêu người biết nàng chân diện mục. Ngay cả thánh tộc tộc nhân cũng không nhận ra nàng. Nói trắng ra kẻ gặp qua nàng rất ít ỏi, đa số đều là nhân dịp may mắn nhìn thấy, về phần những kẻ khác đều bị nàng giết sạch. Thần bí là thế, nhưng mỗi lần hiện thân đều sẽ có kẻ đen đủi, các loại đồ tông diệt tộc sự tình, nàng làm không ít. Mà lại làm đến cực kỳ tàn ác, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Nạn nhân của nàng đều sẽ chịu đủ mọi loại cực hình đau khổ, nếm trải đủ loại địa ngục nhân gian trước khi chết. Cho nên, Lệ Cơ Tuyết bị xưng là ma nữ. Đối với danh tự này, nàng không có đi phản đối, ngược lại cảm thấy hứng thú tiếp nhận. Nói là thế, nhưng Lệ Cơ Tuyết cũng không phải là tàn sát vô cớ, hiếu sát thành tính. Kẻ bị nàng giết đa số đều là kẻ đáng chết, hoặc là đắc tội nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có truyền ngôn cho rằng, nàng thậm chí đã vượt qua đánh bại ngũ độc thần điện điện chủ, muốn ngồi lên điện chủ vị trí. Chỉ là trong thánh tộc chư vị nguyên lão cảm thấy nàng tính cách còn chưa phù hợp cho nên ngăn cản nàng. Cái này để cho nàng nổi giận tại thánh tộc tổ địa làm loạn một trận, sau đó tiến vào ám thiên thần điện. Vạn năm sau đi ra, nàng tại dưới ngũ độc thần điện tự sáng lập ngũ độc giáo, tuyên bố sẽ có ngày biến thánh tộc thập điện thành cửu điện nhất giáo. Cái gọi là cửu điện nhất giáo chính là để ngũ độc thần điện biến mất thay vào ngũ độc giáo. Nàng hành động này, đám nguyên lão trong tộc cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao nàng hay là nhất phẩm thánh tộc đây, PS ta đang bị cách ly a, đen đủi. Cách chương.